Đại thắng mùa xuân. Tác giả: Đại tướng Văn Tiến Dũng. Số 15. Chiến dịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị đặc công mặt trận Sài Gòn, những chiến sĩ thông minh, mưu trí, gan dạ mà chiến công vang lừng cả nước. Trước khi vào chiến dịch, được tổ chức lại thành 6 đoàn, có chỉ huy thống nhất, đoàn 10 đứng ở khu nhà bè Lòng Tàu, đánh tàu và cắt đường sông Lòng Tàu ra biển của địch. Đoàn 116 đứng ở nước trong Long Bình, đoàn 113 phụ trách vùng Biên Hòa, đoàn 115 đứng ở Lái Thiêu, chờ lệnh vào Sài Gòn. Đoàn 117 đứng ở Vườn Thơm, Bà Vu, chờ lệnh đánh vào hướng Tây Sài Gòn. Đoàn 429 chuẩn bị đánh vào các trận địa pháo ở quận 8 và quận 9. Các chiến sĩ biệt động Sài Gòn nổi tiếng từ lâu, chiến đấu thầm lặng và dũng cảm đã bao phen làm cho Mỹ ngụy kinh hoàng. Những chiến sĩ từng đánh các khách sạn Mỹ ở Sài Gòn như Caravan, Bring, Victoria, Metropole, đánh tổng nha cảnh sát ngụy, sứ quán Mỹ, nhấn chìm tàu ca đơ trên sông Sài Gòn, nhiều lần pháo kích Dinh Độc Lập, sân bay Tân Sơn Nhất, lễ quốc khánh của ngụy. Hôm nay, lực lượng lớn mạnh hơn nhiều, đứng ở thế vững chắc cả trong và ngoài thành phố. Ngoại thành có 4 tiểu đoàn và nhiều đội quân biệt động. Trong nội thành, ta có sẵn 60 tổ biệt động, 300 quần chúng vũ trang và lực lượng quần chúng đông đảo do quân biệt động tổ chức và chỉ huy. Lực lượng vũ trang của thành đội Sài Gòn Gia Định cũng khá mạnh. Ở các quận Nhà Bè, Bình Chánh Nam, Bình Chánh Bắc, Tân Bình, Hóc Môn, Gò Vấp, mỗi nơi trước có một trung đội bước vào chiến dịch đều tăng lên thành một hoặc hai đại đội. Riêng Thủ Đức có một tiểu đoàn, Củ Chi càng mạnh hơn. Thành đội còn có các trung đoàn chủ lực đã triển khai sẵn ở Gia Định. Đấy là chưa kể những cán bộ chiến sĩ ta làm công tác đặc biệt từ nhiều năm, hoạt động trong thành phố, làm việc trong những cơ quan của địch, cung cấp kịp thời những tin tức cần thiết và mong chờ ngày đại quân tiến vào. Thành ủy Sài Gòn Gia Định in và giải hàng trăm nghìn tờ truyền đơn, lập những đội tuyên truyền xung phong. Khí thế quần chúng sôi nổi làm cho tinh thần địch đang hoang mang càng thêm hoang mang dao động, và bộ máy kìm kẹp ở cơ sở của địch lỏng thêm một bước. Trong mấy ngày, ta đã đưa vào trung tâm thành phố thêm hàng trăm cán bộ, hàng trăm đội viên vũ trang. Giữa Sài Gòn đã có mặt hàng chục đồng chí thành ủy viên và cán bộ cấp tương đương, có các ủy viên ban cán sự quận, hàng mấy trăm đảng viên, hàng nghìn đoàn viên các đoàn thể, hàng chục nghìn quần chúng có thể huy động xuống đường. Ta đã có các cơ sở chính trị trong thành phố, nắm cả một số nhà in to nhỏ, chuẩn bị hàng trăm xe hơi có loa phóng thanh, đưa hàng chục nghìn mét vải cho nhiều hiệu may để may cờ. Một số lượng lớn cán bộ chuẩn bị tiếp quản thành phố đã chuyển đến ở sát ngoại ô. Để thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, Trung ương Cục và Quân ủy miền đã bàn và thông qua các kế hoạch về cuộc tổng tiến công và chuẩn bị nổi dậy toàn B2. Đồng thời, cử đồng chí Võ Văn Kiệt trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, chuyên lo vấn đề tổ chức và chỉ đạo kế hoạch quần chúng nổi dậy để phối hợp với cuộc tiến công của các binh đoàn chủ lực vào thành phố. Như thế là trước khi nổ súng tổng công kích vào Sài Gòn, ta đã hình thành được thế trận bao vây thành phố từ nhiều mặt. Ở phía đông, ta đã cắt hoàn toàn đường số 1, áp sát đến Trảng Bom, sẵn sàng cắt đứt đường số 15, sông Lòng Tàu và khống chế Vũng Tàu, đang làm tê liệt sân bay Biên Hòa. Phía Tây và Tây Nam, lực lượng quân khu 9 đã áp sát đoạn Cái Vồn và Nam Cần Thơ. Quan trọng hơn cả là đã áp sát con đường số 4 huyết mạch từ Sài Gòn chạy về đồng bằng sông Cửu Long. Những đơn vị thuộc khu 8 đã mở rộng hoạt động ở Nam Long An, chuẩn bị sẵn sàng để cắt đường số 4 và kênh chợ gạo. Các lực lượng lớn của chiến dịch cũng đã tiến dần vào vị trí triển khai quân đoàn 4 sau khi chiếm Xuân Lộc, đã áp sát vào Trảng Bom. Ở phía Đông Nam, quân đoàn 2 đã tiến sát vào Long Thành, Vũng Tàu, Nước Trong, Bà Rịa. đoàn 232 đã áp sát vào tuyến sông Vàm Cỏ Đông và Hậu Nghĩa. Sư đoàn 5, sư đoàn 8 đã đứng sát đường số 4 và từ Tân An đến Cai Lậy, áp sát Mỹ Tho. Đặc biệt hai trung đoàn bộ binh đã vào đứng ở Cần Đước, Cần Duộc, phía nam quận 8 Sài Gòn. Hướng Tây Bắc và hướng Bắc đã có một vùng giải phóng mở rộng nối liền từ Lộc Ninh đến Phước Long. Quân đoàn 1 đã vào khu vực tập kết ở Nam Sông Bé, quân đoàn 3 vào khu vực Dầu Tiếng. Đường hành lang từ các cánh, các hướng đều thông suốt. Đường vận chuyển chiến dịch và chiến lược đã được nối liền, có chất lượng tốt, đảm bảo được mật độ các loại xe chạy với tốc độ cao. Cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy chục năm kháng chiến ở Nam Bộ, xe hơi của tuyến vận tải cục hậu cần miền và hậu cần các quân khu từ miền Đông chạy xuống tận đường liên tỉnh số 26 ở Bắc Củ Chi, chạy xuống tận Bình Cơ, Bình Mỹ ở Bắc Tân Uyên và có thể chạy suốt đến Long Khánh, Bà Rịa. Lực lượng lãnh đạo của Đảng và chính quyền cách mạng đã về ở vùng ven, có nhiều bộ phận đã vào nội thành để chuẩn bị cho việc nổi dậy của quần chúng và tiếp quản thành phố. Tình hình trong thành phố Sài Gòn được nắm chắc và báo cáo ra hàng ngày cho Bộ Chỉ huy Chiến dịch. Và ngay tại Tân Sơn Nhất, trong những ngày sôi động trên toàn miền Nam, có một bộ phận cán bộ và chiến sĩ ta vẫn ở trong đó. Đấy là phái đoàn quân sự của ta trong Ban Liên hợp quân sự hai bên do đồng chí Thiếu tướng Hồ Xuân Anh, tức Hoàng Anh Tuấn, làm trưởng đoàn. Thông báo tin tức hàng ngày vẫn giữ được đều đặn và trong những ngày đó các đồng chí cũng đoán chắc là ta sắp đánh vào Sài Gòn rồi. Mặc dù chúng tôi không điện cho các đồng chí đó biết kế hoạch, các đồng chí sống giữa vòng vây của quân địch đã gần 3 năm, giữ vững lập trường đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, chấp hành nghiêm túc và nhanh chóng các chỉ thị của cấp trên và cũng kịp thời báo cáo cho chúng tôi những tin tức, dư luận, các giới đồng bào, tin tức về địch mà các đồng chí ở đó nắm được bằng nhiều cách, kể cả quan sát bằng mắt thường. Thấy máy bay địch từ các nơi dồn về Tân Sơn Nhất nhiều quá, đậu gần ngay khu nhà của phái đoàn đang ở, các đồng chí điện ra đề nghị bắn pháo vào sân bay. Bức điện có đoạn viết: "Chúng tôi sẽ đào hầm và giữ vững vị trí chiến đấu tại đây. Nếu địch ngoan cố, pháo binh ta cứ bắn thật mãnh liệt. Đừng lo cho chúng tôi ở trong này. Chúng tôi rất lấy làm vinh dự, sẵn sàng nhận sự hy sinh để chiến dịch toàn thắng, sự nghiệp cách mạng toàn thắng." Khu nhà các đồng chí ở do ngụy quyền bố trí, mái tôn, nền đất, tường ván và chung quanh trang trí toàn bằng hàng rào kẽm gai. Nhưng gặp tình huống như hiện nay thì có nhiều khó khăn trong việc đào công sự cá nhân, phát triển thành hào giao thông, hào chiến đấu. Các đồng chí đào hầm về đêm, không có xẻng cuốc, phải dùng cọc dây thép gai và dao găm để đào. Đất đào đem ép xuống nền nhà hoặc cho vào bao tải, gói vào quần áo, cất vào kho. Nhân dịp có việc trao đổi với một số nhân viên Ban Liên hợp quân sự bị mắc kẹt hôm ta đánh Buôn Ma Thuột, chúng tôi chủ trương đưa ra mấy đồng chí thật cần thiết cho chiến dịch, còn anh em vẫn ở lại, trong đó có cả đồng chí trưởng đoàn. Khi làm kế hoạch cho pháo bắn vào Tân Sơn Nhất, chúng tôi đã nhiều lần chỉ dẫn các đồng chí phụ trách pháo binh biết khu vực phái đoàn ta đang ở để bảo đảm an toàn cho các đồng chí đó. Trong thế trận chung to lớn, ta đã hình thành chuẩn bị bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí của ta ở Tân Sơn Nhất cũng có một cái thế riêng của mình, thế đứng công khai, hiên ngang giữa lòng địch. Thế đứng đó không những tiêu biểu cho cách mạng, cho đại nghĩa về mặt chính trị, mà còn giúp cho Đảng hiểu được thêm lòng dân đối với sự nghiệp giải phóng và hiểu kẻ thù trước ngày chúng dẫy chết. Chắc là trong những ngày đêm sôi sục này, các đồng chí mong đợi quân ta vào hơn ai hết. Sau lần ta tiến công vào Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân 1968, kẻ địch ngạo mạn và hoanh hoang nói: "Không bao giờ Việt Cộng còn có sức đánh vào Sài Gòn lần nữa." Hôm nay, nhìn thế trận đã tạo ra, có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng của ta bên trong và bên ngoài thành phố, nhìn thấy các địa bàn chắc chắn ta đang chiếm lĩnh, nhận ra các mục tiêu ta sẽ đánh trúng ngay từ đầu, tính toán thời gian và hoàn tất các công việc còn lại trước giờ dê. Giờ dê cuối cùng của cuộc chiến tranh và cũng là giờ dê lớn nhất của lịch sử dân tộc ta hơn 100 năm nay. Chúng tôi vui mừng, sung sướng và tự hào. táo bạo, bất ngờ, chắc thắng. Những ngày còn ở Tây Nguyên, khi được biết Bộ Chính trị đã hạ quyết tâm đánh vào Sài Gòn trước mùa mưa với tư tưởng chỉ đạo, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về cách đánh Sài Gòn. Lúc đó tuy chưa nắm được tình hình thật cụ thể về địch, về địa hình, về tổ chức và phong trào cách mạng trong thành phố, nhưng trên cơ sở nhiệm vụ đã biết, những vấn đề cần thiết đã sơ bộ chuẩn bị, những kinh nghiệm đã được rút ra, trước sự rối loạn chiến lược và suy sụp tinh thần của địch, chúng tôi cố hình dung ra một cách đánh có thể tựa như cách đánh Buôn Ma Thuột không. Nhưng chắc chắn, trong điều kiện mới, tình hình sẽ phức tạp hơn, quy mô chiến dịch sẽ lớn hơn, đòi hỏi một trình độ tổ chức cao hơn. Do vai trò quyết định của chiến dịch đối với cuộc chiến tranh cách mạng, do sự thay đổi về so sánh lực lượng giữa ta và địch, do những yếu tố mới nảy ra, cho nên công tác chuẩn bị sẽ phải làm nhiều mặt và vô cùng khẩn trương, nhất là công tác tổ chức chỉ huy, tổ chức hiệp đồng mọi lực lượng tham gia tiến công phải thật chặt chẽ thì mới đảm bảo chắc thắng. Tất nhiên, lần này đánh vào Sài Gòn không phải cứ dập khuôn máy móc mà nghệ thuật phải phát triển hơn, sáng tạo hơn. Nhưng sáng tạo như thế nào, phát triển như thế nào, tổ chức ra làm sao thì còn phải căn cứ vào nhiều mặt cụ thể của tình hình mới quyết định được. Những câu hỏi đó, những suy nghĩ đó, những tìm tòi đó bắt đầu dính chặt vào đầu óc chúng tôi, nhất là từ hôm có tấm bản đồ Sài Gòn lấy được ở kho bản đồ của địch ở Buôn Ma Thuột. Nhớ lại những báo cáo hàng tuần, hàng tháng của Bộ Tư lệnh miền và của Thành ủy Sài Gòn trước đây nói về tình hình quân sự, chính trị, kinh tế, tình hình đấu tranh của các tầng lớp nhân dân, đòi dân sinh, dân chủ, đòi hòa bình, thống nhất, vân vân. Nhớ lại những báo cáo của đơn vị đã đánh vào Sài Gòn năm 1968 và mới đây đồng chí Thượng tá Vũ Lăng, cán bộ của Bộ Tham mưu miền ra Tây Nguyên, báo cáo cho biết kế hoạch chiến dịch xuân hè của Bộ Chỉ huy miền. Chúng tôi càng có thêm những cơ sở hiểu biết cần thiết về Sài Gòn để tiếp tục dựng dần trong đầu một kế hoạch giải phóng Sài Gòn. Trên đường vào B2, ngồi trên xe, suy nghĩ về cách đánh, gặp một vấn đề gì chưa nhớ ra, tôi bất chợt hỏi luôn đồng chí Hoàng Dũng. Ví dụ, về các con sông quanh Sài Gòn sâu như thế nào, số dân đến nay đã lên đến 4 triệu chưa? Sư đoàn 25 Ngụy do tướng Ngụy nào chỉ huy và nhắc điện cho khu 6, cho ngay người đến Nha Địa Dư Đà Lạt lấy bản đồ Sài Gòn gửi nhanh nhất vào B2 cho đoàn A75. Vào đến B2, sau 3 ngày nghe Bộ Tham mưu miền báo cáo khá cụ thể về tình hình các mặt của Sài Gòn, của quân khu 3 Ngụy và nhất là sau thời gian dự họp với Trung ương Cục và Quân ủy miền, nghe các đồng chí phân tích toàn diện, sâu sắc những đặc điểm của Sài Gòn, chúng tôi có thêm những căn cứ vững chắc để bàn định kế hoạch tổng công kích. Trong những lúc thảo luận chung với các đồng chí trong Bộ Chỉ huy và cán bộ phụ trách các ngành ở phòng họp, cũng như những lúc làm việc một mình hoặc trước khi đi ngủ, khi thức giấc trong đêm, địa hình Sài Gòn Gia Định luôn luôn hiện ra trong đầu óc tôi. Hình ảnh Sài Gòn Gia Định với những hệ thống đường xá, sông ngòi, kênh rạch, cầu cống, kho tàng, vị trí các cơ quan quân sự và dân sự của ngụy quân ngụy quyền in dần vào trí nhớ. Tôi và nhiều đồng chí trong sở chỉ huy từ trước đến nay chưa đặt chân đến Sài Gòn lần nào, nhưng qua một thời gian nghe nhiều, nhìn nhiều và sau nhiều ngày dán mắt vào tấm bản đồ Sài Gòn Gia Định, trong đó có cả những tấm in để bán cho những khách du lịch, chúng tôi đã thuộc được tên nhiều đường phố, tên các cầu, các khu nhà nhiều tầng, kho tàng, bến cảng. Tuy chưa biết được cảnh trí, màu sắc, đường nét, kiến trúc cụ thể, nhưng lại nhớ được cự ly chiều rộng, diện tích của những nơi đó. Chúng tôi đã có thể nói chuyện và làm việc với nhau về tình hình Sài Gòn mà không phải trải bản đồ như lúc mới đến B2 nữa. Khi nghiên cứu hệ thống bố trí phòng ngự của địch ở vùng Sài Gòn trên bản đồ, kết hợp với báo cáo hàng ngày của các đồng chí tham mưu, quân báo về những sư đoàn bộ binh của địch như các sư đoàn 5, 25, 7, 18 và 22. Sư đoàn này vừa mới khôi phục sau trận đại bại ở Bình Định. Các lữ dù, lữ 468 thủy quân lục chiến, lữ 3 kỵ binh thiết giáp, các vị trí của Bộ Tổng tham mưu ngụy, biệt khu thủ đô, sân bay Tân Sơn Nhất, vân vân. tuy chỉ là những ký hiệu màu xanh, màu đen ghi trên bản đồ, cứ ám ảnh trong đầu, dần dần hiện rõ và hình dung được cả hình thù, trạng thái tinh thần của địch, hiểu được cả tiểu sử và cá tính của những tướng tá ngụy chỉ huy những đơn vị đó. Thảo luận và quyết định kế hoạch đánh Sài Gòn là một quá trình lao động trí óc căng thẳng của bộ chỉ huy chiến dịch, vì thời gian còn quá ít, tình hình chuyển động quá nhanh và rất nhiều vấn đề không chỉ đơn thuần là quân sự mà có quan hệ đến nhiều mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, tâm lý, vân vân, cần được suy nghĩ kỹ càng, cân nhắc, tính toán thật đầy đủ. Hai vấn đề nổi bật nhất của toàn bộ kế hoạch đánh Sài Gòn là cách đánh và mục tiêu phải đánh. Các đồng chí trong Bộ Chính trị cũng điện cho chúng tôi về những vấn đề đó và chúng tôi ở cạnh Sài Gòn chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị Trung ương Đảng cũng ngày đêm suy nghĩ về hai vấn đề đó. Chúng tôi biết rằng Sài Gòn gia định có hơn 3 triệu rưỡi đồng bào đang nghẹt thở dưới chế độ tàn bạo của Mỹ Thiệu, mong chờ ngày giải phóng. Không nhiều thì ít, đồng bào chịu ảnh hưởng của cuộc sống dưới chế độ thực dân kiểu mới. Không nhiều thì ít, đồng bào có người thân của mình trong hàng ngũ ngụy quân ngụy quyền, đang lo lắng, đang có nhiều tâm tư trước thời cuộc, đang suy nghĩ rất nhiều cho số phận của mình vì người thân trước sự lung lay, tan rã của chế độ Mỹ ngụy. Và cũng do bị Mỹ ngụy tuyên truyền, xuyên tạc, lừa bịp, che giấu, nhiều đồng bào chưa phân biệt được đúng sai, lo lắng về tính mạng của chính mình và gia đình, chưa hiểu rõ cách mạng và các chính sách đúng đắn của cách mạng mà bọn đầu sỏ Mỹ ngụy ra sức xuyên tạc trong những ngày tàn của chế độ chúng với những luận điệu về tắm máu, trả thù, khổ sai, tẩy não. Đánh vào Sài Gòn như thế nào cho nhanh, chắc thắng, làm sụp đổ cả chế độ phản động, đập tan cả hệ thống tổ chức ngụy quân ngụy quyền từ trung ương đến tận cơ sở, phá tan cái bộ máy chiến tranh với bản chất phản động hiếu chiến ngoan cố của bè lũ tay sai, đè bẹp ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Nhưng lại phải đánh vào Sài Gòn như thế nào để thành phố ít bị tàn phá nhất, giải phóng được mấy triệu đồng bào mà không dẫn tới chỗ làm cho đồng bào bị thiệt hại nhiều về tính mạng, mất mát nhiều tài sản và cuộc sống mau trở lại bình thường. Còn một vấn đề nữa là mấy trăm nghìn binh lính ngụy đều là người Việt Nam. Họ là những thanh niên, học sinh, những công nhân, nông dân, thợ thủ công. Phần lớn là con em các gia đình lao động. Họ có gia đình, có cuộc sống. Nhưng do bọn đầu sỏ phản động, lừa bịp, cưỡng bức mà đại đa số bị dồn vào con đường cầm súng chống lại đồng bào, chống lại cách mạng. Họ đang muốn có hòa bình, đang muốn thoát khỏi cảnh làm lính đánh thuê, chết mướn. Họ đang muốn về với gia đình, đoàn tụ với người thân, tiếp tục học hành và sản xuất. Lúc còn sống, Bác Hồ có nói, ngụy binh cũng là con dân nước Việt Nam, nhưng vì dại mà đi lầm đường, cho nên chính phủ và tôi sẵn sàng tha thứ những người sớm biết lỗi và quay về với đại gia đình kháng chiến.